Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, một tháng phát triển. Tên tiểu tử thối nhà ngươi nói cái gì đó, chậm đến lúc nào nói muốn cùng ngươi cướp, Lý Thế Dân khí trực tiếp đứng lên, lần thứ hai đưa tay muốn nắm chặt Lý Thái lỗ tai. Thế nhưng là Lý Thái sớm có phòng bị. Sao có thể để hắn đắc thủ? Một bên thân thể liền chạy đến trưởng tôn Vô Cấu bên người, sau đó dùng tội nghiệp vẻ mặt đối với trưởng tôn Vô Cấu nói: mẫu thân, ngươi thấy đi, phụ hoàng trắng trợn cướp đoạt không được, lại muốn dùng vũ lực uy hiếp thanh tước, ngươi chính là đường đường một quốc gia hoàng đế, cùng một đứa bé phát cái gì uy phong? Còn nữa nói, thanh tước lo lắng, khó nói không cần phải sao. Trưởng tôn Vô Cấu đưa tay, đem Lý Thái nắm ở trong lòng. Sau đó chừng Lý Thế Dân một chút về sau, muốn có thâm ý nói. Lý Thế Dân cũng biết, ở phương diện này mình quả thật có tật xấu này. Bên người quả thật có rất nhiều mỹ nữ. Thế nhưng dù vậy, mình cũng sẽ không cướp con trai của chính mình nữ nhân a. Vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra: ngươi liền nghe tiểu tử ở nơi đó gây xích mích đi. Các ngươi sự tình ta mặc kệ. Nhìn thấy Lý Thế Dân bất đắc dĩ vẻ mặt, Lý Thái đứng dậy nói: phụ hoàng mẫu thân, các ngươi sớm chút an giấc, thanh tước sẽ không quấy rầy các ngươi. Sáng sớm ngày mai, thanh tước lại tới cho các ngươi an. Lý Thái sau khi nói xong, liền lui ra trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung. Mới ra trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung không xa, Lý Lệ Chất liền duỗi ra hắn đầu nhỏ, sau đó tiến lên hai bước, lôi kéo Lý Thái hỏi: phụ hoàng cùng mẫu thân còn có tức giận không? Còn có mắng ta hay không? Người mới biết được sợ sệt nha, vậy còn ồn ào không muốn về tới? Lý Thái xoa bóp Lý Lệ Chất mũi rồi nói ra: bởi vì đi săn thật chơi rất vui đây, mỗi ngày còn có thể ăn được nhị ca tự mình làm mỹ thực. Vì lẽ đó liền đem việc khác tình cũng quên. Lý Lệ Chất miết cái miệng nhỏ đối với Lý Thái nói: trở lại chỗ mình ở. Lý Thái lại như cùng dĩ vãng một dạng, đem võ đăng mật điển tập luyện một lần, sau đó liền nghiên cứu lên bước kế tiếp chính mình nên làm sao phát triển. Dù sao chờ đợi hắn thời gian không nhiều. 2 năm sau trận đại chiến kia, hắn vô luận như thế nào đều cần tham gia. Thời gian ở trong lúc bất chi bất giác vượt qua. Trưởng tôn Vô Cấu bị Lý Thế Dân sắc phong làm hoàng hậu, chính thức làm được mẫu nghi thiên hạ. Đại đường tất cả phát triển cũng đều triệt để đi vào quỹ đạo, vì là năm sau trinh quan chi trị làm ra chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, Lý Thái Ngụy Vương phủ cũng hoàn thành kiến thiết, Ngụy Vương cấm quân quân doanh cũng có thể sử dụng, Lý Thái tự nhiên sẽ tới lúc mượn tới doanh trại, trả lại Lý Thế Dân, sau đó đem chính mình Ngụy Vương cấm quân mang tới chính mình quân doanh, Lý Thái cũng mang theo Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi rời vào Ngụy Vương phủ, đồng thời ở Ngụy Vương phủ bên trong, vì là La Tùng sắp xếp nơi ở. Hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, La Tùng con trai duy nhất La Hoán cũng tới đến Trường An. Lý Thái đem hắn sắp xếp đến Ngụy Vương cấm quân, để hắn tổ kiến một nhánh mới chiến đội. Bất quá nhân số nhưng cũng chỉ có 108 người. Bất quá cái này 108 người có thể không phải tới từ 16 vệ, cũng không phải tới từ Lý Thái Ngụy Vương cấm quân, mà là La Hoán tự mình chiêu mộ giang hồ du hiệp. Những này du hiệp ở thương thuật bên trên đều có nhất định trình độ, vì lẽ đó Lý Thái để bọn hắn độc thành nhất quân, mệnh danh là phá giáp quân. Ở cái này trong vòng một tháng, Lý Thế Dân đáp ứng cho Lý Thái 500 thớt hãn huyết bảo mã con non, cũng như hẹn đưa đạt Lý Thái Ngụy Vương bãi nuôi ngựa. Đương nhiên châu phượng xí 40 con, điếu tình bạch ngạch hổ con non cũng cùng vào ở đến Ngụy Vương bãi nuôi ngựa. Châu Phượng Xí cất rượu thiết bị, cũng hoàn thành chế tạo, giao phó đến Lý Thái trong tay. Lý Thái cũng thành công sản xuất ra rượu trắng, đồng thời độ cồn có thể đạt đến 50 độ trở lên. Hơn nữa còn có thiếu lượng 60 độ rượu trắng, bây giờ đã chuẩn bị đưa lên thị trường. Hiện tại đang tại làm tiền kỳ công việc quảng cáo. Nhất làm cho Lý Thái cao hứng là khoảng thời gian này vị tinh tiêu thụ tình huống 10 phần nóng này. Dĩ nhiên ngăn ngắn trong vòng 1 tháng, vì là Lý Thái tích lũy xuống gần vạn lạng bạch ngân. Có thể chúng ta xem cổ trang kịch thời điểm, cảm thấy 1 vạn lượng bạch ngân cũng không tính là gì. Thế nhưng là ở đường sơ 1 vạn lượng bạc, thế nhưng là tương đương với hiện tại hơn 40 triệu. Lý Thái nắm giữ tiền, lại nhiều mua rất nhiều ngựa non. Bây giờ Lý Thái Ngụy Vương bãi nuôi ngựa bên trong đã nắm giữ gần 2.000 thớt ngựa non, chỉ chờ tới lúc bọn họ lại quá một thời gian 2 năm, liền có thể trang bị đến binh sĩ. Tuy nhiên những này cũng không đều là hãn huyết bảo mã, nhưng là tuyệt đối đều là tốt đẹp giống. Mà khoảng thời gian này, Định Quân Hổ vẫn không có bồi ở Lý Thái bên người, mà là một mình lưu ở Nam Sơn, dùng cái này đến huấn luyện hắn dã tính. Đương nhiên, Lý Thái cũng biết định kỳ đến xem hắn, dù sao giữa bọn họ còn cần liên tục câu thông. Chủ yếu nhất là khoảng thời gian này, Lý Thái sinh hoạt vậy thì thật là thích ý phi thường. Mỗi ngày trừ nên làm việc ra, còn lại dư thời gian chính là đùa giỡn Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi, luôn là đem lượng tiểu mỹ nữ làm mặt đỏ tới mang tai. Lý Thái mới sẽ bỏ qua. Như vậy, để Lý Thái trải qua 10 phần nhàn hạ. Thế nhưng Lý Thái nhưng không vì vậy mà quên chính mình trách nhiệm. Ngụy Vương cấm quân huấn luyện, lại càng là không có mảy may thả lỏng. Thậm chí huấn luyện cường độ so với trước đây lại càng là trùng không chỉ gấp đôi. Đương nhiên ở trong quá trình huấn luyện cũng không ngừng có tân nhân viên bổ sung, cùng lão binh cắt giảm. Bất quá bị cắt giảm hạ xuống lão binh, Lý Thái cũng không để cho bọn họ thất nghiệp về nhà, mà là giữ bọn họ lại đến, tạo thành mặt khác một nhánh binh sĩ. Đó chính là hậu cần tiếp tế đồ quân nhu binh sĩ. Chớ nhìn bọn họ chỉ là một nhánh hậu cần bộ đội, thế nhưng lực chiến đấu tuyệt đối không thể so đại đường bất kỳ một nhánh quân đội kém, thậm chí còn có phần hơn. Hơn nữa hậu cần tiếp tế binh sĩ chủ soái đại gia lại đều không xa lạ gì, bởi vì hắn chính là Tiết Lễ Tiết Nhân Quý. Lý Thái đã sớm để Châu Phượng Xí đi tới Sơn Tây Long Môn huyện, đem nghèo rớt mùng tơi Tiết Nhân Quý mang tới Trường An. Đương nhiên cùng với lão bà hắn Liễu Ngân Hoàn cũng cùng một nơi bị nhận lấy, đồng thời cũng ở lại Lý Thái Ngụy Vương. Có lẽ là Lý Thái ác thú vị, hắn cảm thấy Tiết Nhân Quý trong lịch sử là hỏa đầu quân xuất thân, là hắn ở ngọn lửa doanh thời điểm rực rỡ hào quang. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị để hắn tiếp tục lưu lại ngọn lửa doanh. Đương nhiên Chu Thanh chờ trong lịch sử 6 vị điều khiển tổng binh, tự nhiên cũng đều đi theo người Tiết Nhân Quý bên người. Lúc này Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái đó là cảm ân đái đức, cũng không có bởi vì đem mình sắp xếp tại hậu cần trong quân cảm thấy không vui, trái lại càng thêm nỗ lực chứng minh chính mình, chứng minh giống như mình có thể, dường như là thông loại người một dạng, có thể độc lĩnh nhất quân. Trong nháy mắt năm nhốt sắp tới, lần này Lý Thái đi tới đại đường, qua cái thứ nhất Tết Xuân, cũng là Lý Thái làm người hai đời, lần thứ nhất và gia nhân ở cùng một nơi quá Tết Xuân. Vì lẽ đó Lý Thái 10 phần chờ mong. Ngày hôm đó đến, nhị lang, khoảng thời gian này thanh tước thật giống 10 phần yên tĩnh. Không có giống trước đây một dạng dằn vặt lung tung, xem ra ngươi có thể an tâm quá một cái tốt năm. Nằm ở Lý Thế Dân trong lòng trưởng tôn Vô Cấu. Đối với Lý Thế Dân, hắn Ngụy Vương cấm quân ở đại cường độ huấn luyện, một lòng có người không thể chịu đựng huấn luyện cường độ. Thực sự bị đào thải, tiến vào hắn hậu cần tiếp tế binh sĩ, mà tân binh ngọn nguồn nhưng đến từ chính 16 vệ. Bây giờ 16 vệ đều sắp thành hắn tiếp tế binh sĩ. Chỉ cần hắn thiếu người, liền sẽ đi 16 vệ bên trong mạnh mẽ chiếm đoạt. Bây giờ đã để Tần Quỳnh bọn họ khổ không thể tả. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với trưởng tôn vô cấu. Nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.